dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 340, đồng sinh một ngựa. Suy tư một lát, Aoki Tsukasa vẫn là đánh xuống hồi phục. Dĩ nhiên có khả năng a. Các người đã tới, ta sẽ giúp các người sớm tìm xong ngủ lại địa phương. Hồi phục xong, Aoki Tsukasa một trận cười khổ, nàng không sẽ cùng Busujima Saeko va vào nhau a. Chỉ là đối với Teruhashi Kokomi, Aoki Tsukasa luôn có chút không hiểu áy náy. Thở dài, tắt điện thoại di động. Thế nào, tình nợ lại đã tìm tới cửa. Masuyama Iwa giống như cười mà không phải cười chế nhạo lấy. Aoki Tsukasa nghe vậy gương mặt ửng đỏ. Ta nào có cái gì tình nợ. Giống, Masuyama Iwa phát ra trêu chọc nghi vấn tiếng. Là cái kia làm tóc mỹ thiếu nữ. Vẫn là tím tóc cao gầy mỹ nhân. Đều muốn tới. Aoki Tsukasa quay đầu đi chỗ khác. Ha ha ha ha, sách. Hâm mộ a. Masuyama Iwa cũng không nói rõ, cười ha ha lấy, đạp xuống một cước chân ga. Aoki Tsukasa vẫn từ hơi ửng đỏ mặt, chỉ là ánh mắt bên trong có chút phiền muộn. Tokyo dáng vẻ nhường Aoki Tsukasa có chút hướng tới, lại có chút gạt bỏ. Toàn cảnh là nhà cao tầng, khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần đủ loại kiến trúc. Chen chúc thời thượng đám người, hết thảy lộ ra náo nhiệt như vậy, lại như vậy vội vàng. Aoki Tsukasa ngồi tại Masuyama Iwa trên xe, theo cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, hết thảy phồn vinh phú quý phảng phất đang ở trước mắt, nhưng cũng lộ ra đến vô cùng xa xôi. Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên có chút hoài niệm tại Chiba nhà. Nhà bên ngoài, đầu kia thường xuyên không có bao nhiêu người đường đi, càng làm cho hắn thấy thoải mái dễ chịu. Nguyên lai, ở cái thế giới này, ta cũng có nhà khái niệm a. Aoki Tsukasa hơi xúc động, trước đó vẫn bận huấn luyện, làm sao có thời giờ bi thương cảm giác thu. Hiện tại đột nhiên nhàn xuống tới, ngược lại có không ít cảm ngộ mới. Lần trước trong trường học đi học trí nhớ đều có chút mơ hồ đây. Chợt, Masuyama Iwa chậm lại tốc độ xe. Hắn quay cửa kính xe xuống. Đối ven đường một người mặc Âu phục, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn nam nhân lên tiếng chào hỏi. U, đồng sinh Kun. A, Masuyama Kun, buổi chiều tốt. Bị gọi là đồng sinh Kun nam nhân thấy Masuyama Iwa, mặt mỉm cười đi tới, đánh giá liếc mắt tay lái phụ lên Aoki Tsukasa, đối với hắn khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó mới nhìn lấy Masuyama Iwa. Masuyama Kun làm sao lại bỗng nhiên tới này bên trong? Ta quyền thủ, Aoki Tsukasa, tới này đánh quyền, làm địa đầu xa. Lớn như vậy thi đấu ngươi tổng phải biết đi. Masuyama Iwa cười giới thiệu một chút Aoki Tsukasa. Được xưng là đồng sinh Kun, người lúc này mới chợt hiểu. Lộ ra mỉm cười, nguyên lai là Aoki Kun. Cửu ngưỡng đại danh, khách khí. Aoki Tsukasa lễ phép gật đầu đáp lễ lại. Đồng sinh Kun theo trong túi quần lấy ra thuốc lá, phân cho hai người một nhánh. Aoki Tsukasa không có rút, thế nhưng cũng bỏ vào trong tay. Đồng sinh mỉm cười nhìn về phía Masuyama Iwa. Qua một thời gian ngắn, liền muốn toàn bộ nhờ Masuyama Kun nâng đỡ. Khách khí, không thể nói là đến đỡ, chỉ có thể nói là người ta theo như nhu cầu mỗi bên. Masuyama Iwa mặc dù vẫn đang mỉm cười, nhưng nói ra lại phân rõ giới hạn. Đồng sinh chỉ là cười gật đầu. Masuyama Iwa đối với hắn khoát tay áo. Hai người như vậy cáo biệt. Nếu như mấy ngày nay dự định tại Tokyo chơi, gặp được phiền toái gì, hoặc là thiếu cái dẫn đường, đều có thể gọi điện thoại cho ta. Đồng sinh ở Masuyama Iwa quay cửa xe lên trước, đưa cho Aoki Tsukasa một tấm danh thiếp. Sau đó, hắn liền lui về phía sau hai bước, trên mặt ôn hòa nụ cười, nhìn xem Matsuyama Iwa nổ máy xe dần dần đi xa. Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm danh thiếp, nhìn một hồi. Trên đó viết, đồng sinh một ngựa, tên và số điện thoại. Nhưng không có viết hắn là làm cái gì. Có chút hiếu kỳ nhìn về phía Matsuyama Iwa. Hắn là ai? Yakuza. Matsuyama Iwa biểu lộ bình tĩnh nhìn liếc mắt Aoki Tsukasa trong tay danh thiếp. Ngươi có khả năng giữ lại. Về sau có lẽ còn dùng đến. Một chút phiền toái nhỏ. Hắn sẽ giúp ngươi. Aoki Tsukasa lông mày trao lên. Đem danh thiếp dùng ngón tay trà sát. Hắn là tại Tokyo lẫn vào đi. Ta nên không cần đến. Không, sang năm. Hắn liền đi Chiba. Nói đến chuyện này còn có chút phức tạp. Nghĩ biết. Matsuyama Iwa liếc qua Aoki Tsukasa. Nhìn hắn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Mới khẽ lắc đầu nói. Gần nhất Chiba cực đảo làm có chút quá mức. Bởi vì một hai cái địa bàn nhỏ. Thật là chuyện gì mà cũng dám làm. Trước mấy ngày, hai nhóm Yakuza vậy mà dưới ban ngày ban mặt trên đường hòa hợp lại. Matsuyama Iwa phát ra hai tiếng cười lạnh, cũng không biết là ai cho lá gan của bọn hắn. Tóm lại, mặc dù đưa tin khống chế lại không để cho sự tình lên men. Nhưng phía trên đã quyết định, phải thật tốt thu thập bọn họ. Cái kia gọi là đồng sinh một long, sang năm liền sẽ tới quấy đục vũng nước này. Ở phía trên đem nguyên bản cực đạo thế lực thanh tẩy một lần đồng thời. Thu nạp những Yakuza đó. Đồng thời, dựa theo ý của chúng ta làm việc. Matsuyama Iwa nói xong, giống như cảm giác mình có chút nói lỡ miệng. Nhưng hắn chỉ là nhìn một chút Aoki Tsukasa. Cũng không nhiều quan tâm. Tiếp tục nói, dù sao cực đạo có cực đạo quy củ. Cùng hắn nhường đám người này làm càn, còn không bằng một nhà độc đại, duy trì tốt trật tự trọng yếu hơn. Ngươi nói xem, Aoki Tsukasa nhún nhún vai, nếu có thể an ổn, đó là đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Bất quá loại sự tình này cùng ta cũng không có quan hệ gì. Phải không, tiểu tử ngươi không phải muốn làm cái gì mạnh nhất thiếu niên bất lương sao? Muốn làm cái này. Ngươi là tránh không khỏi cực đạo cùng trên quan trường thế lực. Matsuyama Iwa cười ha ha. Nhìn về phía Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa trừng lớn mắt. Làm sao ngươi biết? Hắn nhớ kỹ. Hắn giống như không cùng Matsuyama Iwa đàm luận qua những sự tình này à. Maeda Tora nói cho ta biết. Nếu không phải hắn. Ta nhưng không biết ngươi còn có như thế cái rộng lớn lý muốn. Không phải, ta thật có chút kỳ quái. Ngươi này người cũng không giống là loại kia ưa thích oai phong lẫm liệt cảm giác được người a. Vì cái gì nhất định phải làm tên thiếu niên bất lương? Matsuyama Iwa nhíu chặt lông mày. Ngươi ngay tại lúc này tiếp tục đánh quyền. Hai năm sau, ngươi cũng tuyệt đối có khả năng công thành danh toại. Đến lúc đó luận địa vị xã hội, luận kiếm được tiền, cái nào không thể so ngươi trở về làm thiếu niên bất lương mạnh. Mà lại ta cảm thấy ngươi hẳn là cũng biết, thiếu niên bất lương, cuối cùng chỉ là thiếu niên bất lương mà thôi. Ngươi nếu là bình thường cũng được, nếu là thật muốn trở thành mạnh nhất cái kia, liền nhất định phải trở thành đầu ngọn gió thịnh nhất cái kia. Mà đầu ngọn gió thịnh nhất cái kia. Liền khẳng định sẽ bị có ít người coi là cái đinh trong mắt. Matsuyama Iwa thở dài. Ngươi không phải khát vọng bình tĩnh cuộc sống an nhàn sao? Vì cái gì đây? Aoki Tsukasa lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Sau đó, hắn nghiêng đầu qua đi. Thản nhiên nói, ta không muốn cùng ngươi nói láo. Thế nhưng ta thật sự có ta không thể không đi làm lý do. Thế nhưng... Ngươi cũng có thể yên tâm, đánh nhau là có hạn độ, thiếu niên bất lương làm sự tình, cũng cần phải có cái hạn độ. Ta muốn trở thành mạnh nhất thiếu niên bất lương, lại không phải là các ngươi trong đầu thiếu niên bất lương dáng vẻ. Nói cứng, có lẽ ta này cùng nhau đi tới, đối với mình hành động, cũng không có quá nhiều hối hận, bởi vì ta không có vi phạm trong lòng chính nghĩa, cũng không có ức hiếp quá yếu nhỏ. Ta biết ngươi chắc chắn sẽ không lý giải, liền ngay cả chính ta có lúc đều cảm thấy tất cả những thứ này quá thao đản. Thế nhưng, đây chính là vận mệnh của ta, ta cũng nguyện ý tiếp nhận nó. Aoki Tsukasa nhìn xem vẫn từ không hiểu Masuyama Iwa, cười nhạt một tiếng, hết thảy đều sẽ khá hơn. Tất cả những thứ này có lẽ không có người nghĩ như vậy hỏng bét. Masuyama Iwa xách một tiếng, kéo lên đồng sinh một ngựa đưa thuốc lá tới. Rất lâu, nhảy ra một câu, đừng quên ngươi còn có lão ca ta. Ta hiểu, Aoki Tsukasa nhếch miệng. Nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nụ cười hiền hòa, có thể phiền phức Iwaka sự tình, ta tuyệt đối không tự mình động thủ. Phi, ta muốn hay không cho ngươi thức dậy sớm đi thay cái quần áo a? Ngươi muốn vui lòng cũng thành, liền ngươi này cánh tay quá lớn, đoán chừng xuyên không tốt, ngươi liền mộng đi ngươi. Hai người cười đùa, một đường đi xa. Đồng sinh một ngựa đứng tại tách ra dọc theo đường phố đứng rất lâu. Đốt lên một điếu thuốc lá, biểu lộ có chút ý vị sâu xa. Aoki, Su, hắn ý nghĩa không rõ đọc một lần Aoki Tsukasa tên. Lắc đầu, quay người cắm túi quần tiếp tục đi. Sớm muộn sẽ còn gặp lại. Đồng sinh một ngựa dự cảm hết sức mãnh liệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.